Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoài đã trở về. Uông Hoài Thiện về nhà nói với mẹ mình là hắn muốn đi theo Hồ đại sư phụ tập võ. Trương Tiểu Oản đang muốn mặc dậy đi cầu Hồ nương tử một chuyến thì Hồ nương tử lại qua nhà lưu loát nói với nàng, tẩu tử, vị đường ca trong tộc chúng ta gặp tiểu lão hổ thì bảo hắn là hạt giống tốt để học võ nên để ta tới nói với ngài xem có thể để tiểu lão hổ đi theo hắn làm đồ đệ không. Trương Tiểu Oản rất là kinh ngạc, sau đó nàng mới cười khổ nói với Hồ nương tử, hôm qua trở về hắn có nói là muốn theo Hồ sơ phụ học võ, ta còn đang định tới cửa nhờ muội thế mà muội lại tới rồi, thật sự khiến ta không biết phải nói gì mới tốt. Hồ nương tử là người hào sảng, nghe thế thì lập tức cười nói, cái này tính là gì chứ? Ngài còn không biết đám nam nhân kia đang có chủ ý gì sao? Năm trước Mạnh tiên sinh có nói tiểu lão hổ về sau ắt có tiền đồ, ngày sau con cháu Hồ gia tộc sợ là phải nhờ hắn giúp đỡ một hai. Ai da, ta nói với tẩu, sau khi Mạnh tiên sinh nói một câu này thì trong lòng ta cũng nghĩ nhiều. Nếu không phải trượng phu trẻ con nhà ta một hai phải kết nghĩa huynh đệ với tiểu lão hổ thì ta đã nhận hắn làm con nuôi, để đại bảo sau này có ca ca dựa vào, đại bảo đã sớm là đệ đệ của hắn. Trương Tiểu Oản nghe được thì bật cười lấy kim chỉ trong sọt của mình rồi nói tiếp, mấy ngày trước hắn còn nói với ta mùa đông tới rồi, đệ đệ sợ cũng cần phải có một cái áo bông rắn chắc mặc lên người mới ấm áp nên bắt ta phải làm một cái cho đệ đệ hắn kia kìa. Hồ nương tử nghe xong thì không khỏi xúc động, nhìn thấy cái áo bông chắc nịch tinh xảo kia thì vỗ ngực cảm thán, ai nha, hắn còn có lòng này, quả thật là không uổng công thương hắn. Trong lòng Trương Tiểu Oản cũng cảm kích nàng, Hồ nương tử không ít lần ra mặt vì tiểu lão hổ. Hắn đọc sách trong thư viện của Hồ gia tộc, có bao nhiêu việc không phải nhờ nàng ấy chứ, sợ hắn bị bắt nạt nên nàng thường bỏ việc trong tay chạy tới học đường xem một chút, sợ hắn bị người ta đánh phải bị đau, hay là để hắn nhận đau thúc làm nghĩa phụ đi. Muội thấy có được không, Hồ nương tử đã nói ra câu kia thì Trương Tiểu Oản cũng không nhịn được đề nghị, nhưng Hồ nương tử lại giơ đầu, thò qua nhỏ giọng nói với Trương Tiểu Oản nói, sợ là không tốt. Không nói gạt tẩu chứ chúng ta cũng đã hỏi qua Mạnh tiên sinh việc này, nhưng Mạnh tiên sinh nói việc nhận nghĩa phụ này phải do người bên kia nói mới tính, lúc nói nàng ta chỉ về hướng kinh thành. Trương Tiểu Oản nghe xong thì nhíu mày, lắc đầu thở dài một hơi sau đó không nói gì nữa. Uông Vĩnh Chiêu từ ngân hổ doanh ra thì cưỡi ngựa tính về phủ nhưng nửa đường nghĩ tới tiểu thiếp đang mang thai trong nhà hắn lại nhíu mày quay đầu hỏi Giang Tiểu Sơn ở phía sau, Trương thị ở cách đây rất xa sao, không đến 10 dặm. Nếu cưỡi ngựa thì mất nửa canh giờ, Giang Tiểu Sơn thấy đại công tử đột nhiên hỏi Trương thị thì vội đáp, ừ, vậy đi qua nhìn xem, Uông Vĩnh Chiêu nghĩ đường cũng không xa, đi qua nhìn đứa nhỏ nghe nói lớn lên giống hắn như đúc kia rồi về phủ cũng không muộn. Hắn một khi tâm huyết dâng trào thì Giang Tiểu Sơn cũng có chút nghi hoặc, đại công tử mỗi ngày đều đi ngang qua chỗ này, cách chỗ đại thiếu phu nhân ở cũng không xa, sao hôm nay lại đột ngột muốn đi xem một chút chứ? Hắn thấy thật là kỳ quái nhưng làm nô tài thì không có tư cách hoài nghi quyết định của chủ tử vì thế hắn chỉ đường sau đó đi theo phía sau. Ngựa của Uông Vĩnh Chiêu rất nhanh đã đến trấn Tiểu Miêu và thôn phiến Diệp Heo Lánh kia. Đến gian nhà bằng gạch xanh kia hắn lưu loát dừng ngựa còn Giang Tiểu Sơn thì tiến lên gõ cửa, nhưng mãi một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, Giang Tiểu Sơn gọi một hồi, thậm chí Uông Vĩnh Chiêu cũng phải mất kiên nhẫn nhíu mày. Đáng tiếc Giang Tiểu Sơn không quay đầu lại nếu không thấy sẽ thấy được sắc mặt sắp không nhìn được của chủ tử, sợ lá hắn sẽ không há miệng gọi được nữa. Được rồi, Uông Vĩnh Chiêu thấy không có người tới mở cửa thì nói, có lẽ thiếu phu nhân có việc ra ngoài, đối với vị đại thiếu phu nhân hào phóng khéo léo kia hắn cũng có chút hảo cảm nên lúc này Giang Tiểu Sơn gãi gãi đầu nói, nếu không để tiểu nhân đi hỏi xung quanh một chút, không cần, về thôi, Uông Vĩnh Chiêu lười không muốn chờ. Lúc này hắn xoay người lên ngựa. Không đợi nhiều đã giơ roi giục ngựa, khoái mã của hắn chạy trước, lúc đi ngang qua một người thì thấy là một tiểu phụ nhân đang cõng sọt, hắn nghĩ lần sau sợ là sẽ không có tâm tình tới đây nên cũng quay đầu để ngựa chạy tới trước mặt phụ nhân kia. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói với người ta, vị phu nhân này, có thể cho ta hỏi một chút không? Tiểu phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu mới thấy rõ mặt nàng. Nàng có một đôi mắt an tĩnh đến không có chút cảm xúc. Trong mắt đen tới mức giống như hắc thủy hắn đã từng nhìn thấy ở nơi sa mạc chết chóc, không hiểu sao trong lòng Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên nhộn nhạo, lúc này Giang Tiểu Sơn cưỡi ngựa ở phía sau đã cuống quýt đuổi tới, hắn vừa nhìn thấy phụ nhân kia thì vội hét to một tiếng đại thiếu phu nhân, Uông Vĩnh Chiêu lập tức quét mắt qua khuôn mặt nàng, lại phát hiện hắn căn bản chẳng có chút ấn tượng nào với nữ nhân hoàn toàn xa lạ này cả. Mà sau khi Giang Tiểu Sơn gọi nàng thì hiển nhiên nàng chính là Trương Thị, người thay hắn sinh đứa nhỏ kia. Liếc mắt nhìn nam nhân ngồi trên lưng ngựa, Trương Tiểu Oản rũ mắt, cõng sọc vén áo thi lễ với hắn. Đại thiếu phu nhân, cái người từng tới đưa bạc kia gọi nàng một tiếng, trong giọng nói có chút vui mừng, vừa rồi đại công tử tới thăm hai người, tiểu nhân gõ cửa mãi vẫn không thấy có người đáp lại thì nghĩ chắc ngài ra cửa. Quả nhiên là như thế, hiện tại may quá lại gặp ngài ở đây. Trương Tiểu Oản không nói chuyện, chỉ rũ mặt đứng ở kia, không dạ cũng không thưa. Về đi, nam nhân kia xuống ngựa, nhàn nhạt đứng bên cạnh nàng nói. Trương Tiểu Oản nhíu mày ở trong lòng sau đó mới ngước mắt nhẹ giọng hỏi hắn, không biết có chuyện gì, đại công tử tới gặp ngài và tiểu công tử, Giang Tiểu Sơn cất giọng vui sướng vang vang. Trương Tiểu Oản không biết hắn vui mừng vì cái gì nên chỉ có thể đứng bất động tại chỗ. Lúc này không đợi nàng phản ứng, Uông Đại Lang đã dắt ngựa đi về phía nhà nàng mà Trương Tiểu Oản chỉ đành đi theo phía sau hắn. Ai, phu nhân, thứ này để tiểu nhân thay ngài cõng. Lúc Giang Tiểu Sơn nói thì đồng thời duỗi tay ra muốn đón lấy cái sọt trên lưng Trương Tiểu Oản, nhưng vừa cầm đến hắn đã bị trọng lượng trong tay làm cho kinh hoảng. Trương Tiểu Oản tránh khỏi tay hắn, tiếp tục cõng sọt đi theo Uông Đại Lang đang đi về phía trước không quay đầu lại. Bọn họ đi một lúc là tới, Trương Tiểu Oản mở cửa, buông sọc xuống sau đó nhìn hai người này dắt ngựa vào buộc ở cây bạch quả trong sân nhỏ. Nàng nhẫn nhịn rồi cuối cùng vẫn đi lên nói với Uông Đại Lang, ngài đem ngựa buộc ở bên ngoài đi. Nếu tiểu lão hổ trở về thấy người này buộc ngựa trên cái cây hắn trồng thì thật sự không biết sẽ nháo ra chuyện gì. Uông Đại Lang nhìn nàng một cái, sau đó không nói gì mà ném dây cương cho Giang Tiểu Sơn. Giang Tiểu Sơn nghe được lời này thì đón lấy dây cương ha hả cười dắt ngựa ra ngoài. Chỗ này không lớn, quả thật không buộc được hai con ngựa, vẫn là đại thiếu phu nhân cẩn thận. Người đâu? Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống ghế trên ở nhà chính hỏi phụ nhân kia. Đã ra cửa, khi nào trở về? Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn ra sắc trời bên ngoài, phải đợi trời tối. Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày nhìn quanh nhà cửa đưa quét tước sạch sẽ rồi lại nhìn phụ nhân đang đứng kia không nhúc nhích một cái rồi mở miệng nói, chăm trà. Nếu đã tới thì vẫn nên nhìn một cái rồi lại đi. Lúc này phụ nhân kia vẫn không nhúc nhích. Uông Vĩnh Chiêu lại liếc nhìn nàng một cái, giọng lạnh hơn nhắc lại, chăm trà. Trương Tiểu Oản nghe thế thì ngẩng đầu nhàn nhạt nói với hắn, trong nhà không có trà. Lúc này Giang Tiểu Sơn đã vào cửa, Uông Vĩnh Chiêu thấy hắn thì sắc mặt lạnh hơn, ngươi chưa đưa ngân lượng cho nàng ta sao? Dạ, Giang Tiểu Sơn không biết chuyện gì nên ngớ người ra. Đứa nhỏ đi đâu? Uông Vĩnh Chiêu lười nhìn bộ dạng ngu xuẩn của hắn, cũng lười dây dưa với phụ nhân. Hắn tính toán tốc chiến tốc thắng nên nói với nàng, đứa nhỏ kia đâu? Để Tiểu Sơn đi tìm trở về. Giang Tiểu Sơn vừa nghe thì vội hỏi Trương Tiểu Oản, phu nhân, tiểu công tử đi đâu chơi vậy? Ngài chỉ cho ta để ta đi tìm công tử về. Trương Tiểu Oản nghe xong thì đạm mạc cười với hắn sau đó nhìn về phía cửa, trong lòng khẽ thở dài. Chưa đợi Giang Tiểu Sơn hỏi lại thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi vui sướng, mẩy thân, còn có tiếng thở hồng hộc của cẩu tử. Mấy con ngựa này ở đâu ra thế? Khi nói chuyện thì đứa nhỏ và con chó đã chạy vội vào sân. Sau đó cả căn nhà lập tức yên tĩnh. Trương Tiểu Oản lẳng lặng mà nhìn kia một lớn một nhỏ lớn lên giống nhau như đúc kia đang trừng mắt nhìn nhau. Đến biểu cảm lạnh mặt, độ cong của môi hơi nhếch lên cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng bộ dáng trừng mắt nhìn nhau kia không hề giống cha con mà giống kẻ địch hơn. Đây là từ đâu ra? Tiểu lão hổ mở miệng, cái cằm hơi hết lên giống hệt biểu tình lạnh nhạt của Uông Vĩnh Chiêu lúc ngồi trên lưng ngựa hỏi nàng. Chỉ là giọng điệu của tiểu lão hổ rõ ràng mang theo chán ghét. Hắn hỏi xong thì đỏ mắt quay qua nhìn Trương Tiểu Oản, hai con ngựa ngoài cửa kia là của bọn họ sao? Trương Tiểu Oản không nói chuyện, tiểu công tử, Giang Tiểu Sơn không rõ nội tình nên cười mở miệng, ngựa kia là của chúng ta, ngài đi đâu vậy, đại công tử và tiểu nhân? Không đợi hắn nói xong tiểu lão hổ đã chạy đi. Trương Tiểu Oản thấy tay hắn lục tìm trong cái túi đựng sách nàng khâu cho hắn. Nàng muốn ngăn cản hắn nhưng nàng biết hiện tại nàng chẳng thể làm gì, có ngăn cũng không được. Như vậy sẽ chỉ làm hắn hận nàng, làm hắn cảm thấy hắn bị nàng vứt bỏ. Hắn hiện tại không còn là đứa nhỏ ngây ngô sẽ nghe lời nàng lừa bịp. Giang Tiểu Sơn không biết vì sao tiểu công tử lại không đợi hắn nói xong đã chạy ra ngoài. Hắn có chút khó hiểu mà nhìn về phía Trương Tiểu Oản, đang muốn hỏi chuyện thì nghe thấy một tiếng gào tê tâm liệt phế của con ngựa hắn buộc bên ngoài, giống như nó đang bị đồ tể xẻ thịt vậy. Trong lòng hắn bỗng dưng cả kinh. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở chủ vị đã nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài. Giang Tiểu Sơn cũng có chút hoảng sợ mà bước nhanh theo phía sau, chờ đến khi ra ngoài cửa, hắn còn chưa kịp nhìn rõ tình huống thì đã thấy tiểu công tử cầm theo một con dao nhỏ dính máu chạy về phía đại công tử. Con dao nhỏ kia thẳng tắp mà đâm về phía trước, hung ác mà mạnh mẽ như một tên thích khách, nhưng dù sao hắn cũng còn quá nhỏ, con dao kia cách Uông Vĩnh Chiêu nửa thước thì đã bị hắn túm lấy cổ tay hung hăng vặn khiến dao rơi xuống đất. Vào một khắc kia Trương Tiểu Oản dựa vào cạnh cửa nắm chặt khung cửa mới không để cả người ngã xuống. Nàng nhìn con trai của nàng, nhìn đôi mắt đỏ ngầu khắc sâu hận thù trong đó. Sau đó nàng nhanh chóng rời mắt, bước nhanh về phía hắn, đoạt lấy hắn từ trong tay người kia rồi ôm hắn vào trong lòng. Nàng nhìn thẳng vào người kia, dùng giọng điệu chết lặng mà nói với hắn, hắn hận ngài, bởi vì lúc hắn chịu thiệt thòi không có phụ thân thay hắn ra mặt. Hắn lớn lên giống ngài như đúc nhưng lại không vì thế mà được tổ phụ và tổ mẫu yêu thương. Thậm kích hắn vì bảo hộ mẫu thân như ta mà bị đuổi ra khỏi Ung gia tới nơi hẻo lánh này. Hắn có bao nhiêu kính trọng ngài thì cũng hận ngài bấy nhiêu, mong ngài. Nàng còn chưa nói hết lời cầu tình thì đã bị tiểu lão hổ mà nàng đang ôm chặt trong lòng hung ác đánh gãy, con không kính trọng hắn, con chỉ muốn hắn chết. Trương Tiểu Oản cúi đầu, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Tiểu lão hổ nhìn mắt mẹ thì đột nhiên không dám nói gì nữa. Hắn biết mẹ mình đã thật sự tức giận vì những gì nàng dạy hắn đã bị hắn phát hủy hết. Hắn đã đồng ý với nàng nếu có một ngày gặp người này hắn sẽ không xúc động, hắn sẽ không tức giận, hắn càng sẽ không đòi giết người. Nhưng vừa rồi hắn đã làm sai hết, chuyện hắn đã đồng ý với nàng hắn đều không làm được. Quả nhiên cả người đều là sát khí, lúc này Uông Vĩnh Chiêu đứng ở một bên lạnh lùng mà mở miệng. Sau đó hắn vươn tay đòi Trương Tiểu Oản đưa người. Trương Tiểu Oản nhìn tay hắn rồi lùi ra sau một bước. Đưa người cho ta, Uông Vĩnh Chiêu vươn tay động không động đậy, lạnh lẽo trong đôi mắt hắn khiến Trương Tiểu Oản cảm thấy mình như bị hắn chọc vào lỗ trên người, lạnh đến tận xương. Ta ôm là được, ta nói lại lần nữa, đưa hắn cho ta, Uông Vĩnh Chiêu nói nữa một lần. Trương Tiểu Oản cảnh giới lùi về phía sau nhưng lúc này Uông Vĩnh Chiêu đã động tay. Hắn lấy sức lực lớn hơn Trương Tiểu Oản mà đột ngột kéo cánh tay nàng ra. Cánh tay Trương Tiểu Oản bị hắn kéo đến trật khớp còn hắn cũng đồng thời túm lấy tiểu lão hổ giống như xách một con gà con. Lúc này hắn tàn nhẫn giơ cao cánh tay vừa kéo Trương Tiểu Oản sau đó hung hăng tát mạnh lên mặt tiểu lão hổ. Bang một tiếng vang lên, sau đó chính là giọng nói lạnh lùng của Uông Đại Lang, quả nhiên là nghiệt súc, cha ruột cũng dám giết. Nói xong hắn chán ghét ném người ra ngoài như ném một thứ phế vật. Chân hắn cũng sắc bén đá vào đầu cẩu tử đang lao tới cắn hắn, cẩu tử đã chết. Nó liếc mắt nhìn tiểu lão hổ một lần cuối rồi nằm bên người hắn mà trút một hơi cuối cùng, Uông Vĩnh Chiêu thì dắt ngựa đi rồi. Ngựa không chết, chỉ rách chút chỗ bụng, dù sao dao nhỏ cũng không đâm sâu, nhưng cẩu tử lại chết. Trương Tiểu Oản đứng bên cạnh tiểu lão hổ đang ôm cẩu tử nức nở. Nàng trầm mặt nhìn hắn, thật lâu sau nàng mới ngồi xổm xuống hỏi hắn, lần sau có phải con muốn mẫu thân chết thì con mới học được cách kiềm chế chính mình không? Tiểu lão hổ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng. Trong mắt hắn đầy nước mắt nên Trương Tiểu Oản không nhìn thấy rõ thứ trong đó. Nàng chỉ hỏi lại hắn một lần, có phải đợi ta chết rồi thì con mới không làm sai không? Tiểu lão hổ khóc đến cả người đều run lên, hắn run run thân thể nhìn Trương Tiểu Oản, trong ánh mắt có thương tâm, còn có chút khát vọng. Trương Tiểu Oản không ôm hắn, cũng không trấn an hắn, nàng đứng lên quay về trong phòng. Đây là trừng phạt cho hắn, dù lòng nàng như đau cắt nhưng vẫn phải để hắn hiểu một khi làm sai sẽ phải trả giá đắt. Nếu hắn không học được cách kiềm chế thì cho dù nàng có liều mạng cũng không khiến hắn sống sót được. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Oản cổng tiểu lão hổ còn đang hôn mê đi tìm đại phu để xem bệnh và bốc thuốc. Chờ đến buổi tối hắn có thể xuống đất, nàng đưa cho hắn một cái quốc để hắn đi đào hố an táng cẩu tử ở sau nhà. Cẩu tử có mồ của nó. Vào ban đêm Trương Tiểu Oản đến trước mộ nó cổng tiểu lão hổ canh bên cạnh trở về. Cứ như thế qua ba ngày. Vào ban đêm tiểu lão hổ lại muốn đến trước mộ cẩu tử thì nàng mới kéo hắn lại, thắp sáng đèn đầu dương. Trương Tiểu Oản nhìn con trai mình, nhàn nhạt nói, con nên biết cái gì là một vừa hai phải nếu không lần sau chỉ có mẫu thân có thể chết vì con thôi. Tiểu lão hổ nhìn khuôn mặt không biểu tình của mẹ hắn, mãi một hồi lâu sau hắn mới hỏi, mẫu thân, có phải ngài không thương tâm không? Trương Tiểu Oản không nói chuyện chỉ buông ngọn đèn trong tay, bế hắn lên đặt lên giường sau đó đắp chăn cho hắn. Mẫu thân! Cẩu tử không còn nữa mà sao ngài không khóc, tiểu lão hổ nằm ở trên giường chảy nước mắt hỏi nàng. Trương Tiểu Oản vươn tay sờ sờ mặt hắn, nhếch khóe miệng nói, mẫu thân không khóc được nữa, lần sau nếu con còn gây ra lỗi lầm thì khả năng đời này mẫu thân cũng không cười được nữa. Con có hiểu không, tiểu lão hổ nhắm mắt, lần này hắn không khóc ra tiếng nữa mà chỉ không tiếng động chảy nước mắt. Trương Tiểu Oản ngơ ngẩn mà nhìn khuôn mặt giống Uông Đại Lang như đúc của hắn dưới ánh đèn mờ nhạt, trong phút chốc nàng cũng mờ mịt. Con trai nàng tương lai sẽ đi con đường nào đây? Uông Vĩnh Chiêu có giống cha mẹ hắn chắn con đường sống của con trai nàng không? Lúc này đã vào chính đông, cách năm mới không còn xa. Dù khí hậu năm nay tốt hơn năm ngoái một chút nhưng lúc này thời tiết đã hoàn toàn lạnh nên học đường cũng tan học, tiên sinh cũng nghỉ. Trương Tiểu Oản cũng nhờ Hồ Nương Tử nói với tiên sinh cho Tiểu Lão Hổ xin nghỉ, để hắn ở trong nhà. Mấy ngày nay Trương Tiểu Oản cũng không nói chuyện với hắn, cũng không ôm hắn. Tiểu Lão Hổ hiểu là mẹ hắn còn đang giận hắn, nàng không muốn an ủi hắn nữa. Qua mấy ngày Trương Tiểu Oản mới chậm rãi cùng hắn nói chuyện. Lúc này Tiểu Lão Hổ đã hiểu nếu hắn không có bản lĩnh đứng trên đầu nam nhân kia thì hắn chẳng thể đụng vào người đó. Mà không chỉ có người kia mà còn có toàn bộ người của Uông gia cũng thế. Nếu hắn làm sai thì đối phương sẽ không sao, còn mẹ con hắn sẽ phải trả giá đắt, giống như cậu tử đã chết, một khi hắn làm sai thì sẽ phải chịu phạt. Rất nhiều đạo lý trước kia hắn hiểu nhưng lại không cho là đúng lúc này hắn đều nhận thức rõ. Hắn bắt đầu làm việc giống như mẹ hắn nói, hắn trở nên cẩn thận, thậm chí hắn còn học cách tiếp xúc với đám trẻ con trong thôn hay ác miệng chửi hắn. Sau khi tiếp xúc rồi hắn mới phát hiện những đứa nhỏ lớn hơn hay dùng nắm đấm bắt nạt hắn cũng chỉ thế thôi. Chỉ mấy khối thịt khô mẹ hắn làm, hoặc một khối kẹo đã có thể khiến bọn họ cúi đầu nghe lệnh hắn, cũng không bắt nạt hắn nữa. Tiểu Lão Hổ lập tức trưởng thành nhiều như vậy nhưng Trương Tiểu Oản đã không còn đau lòng như trước đây. Đứng trước hiện thực, khóc thút thít và oán hận đều không có tác dụng gì, chỉ có sinh tồn và sống sót cũng như sống càng tốt hơn mới là quan trọng nhất. Tiểu Lão Hổ của nàng mà muốn sống sót và trở nên nổi bật thì hắn phải gánh vác nhiều hơn người khác, bởi vì đây là con đường của hắn. Nàng không thể gánh vác thay hắn được. Hắn chỉ có thể tự mình gánh vác, cho dù đôi vai hắn lúc này con nhỏ yếu như thế. Tiểu Lão Hổ thay đổi rất nhiều, hắn coi lời mẹ hắn như lời của tiên sinh mà ghi tạc trong lòng. Hắn đem cái túi nhỏ đựng lông của cậu tử mà mẹ hắn khâu cho hắn đeo trước ngực. Mẹ hắn nói mỗi lần hắn muốn cãi nhau, động tay với người khác thì hãy sờ lên cái túi và nghĩ xem có đáng giá để động tay không thì hắn đánh. Nếu không đáng giá thì cho dù có khó cũng phải nhẫn. Tiểu Lão Hổ đã thử qua biện pháp này và cảm thấy cực kỳ hữu dụng. Cứ thế qua nửa tháng, Tiểu Lão Hổ trở thành người được yêu thích nhất trong hai thôn quanh đó. Những đứa nhỏ lớn hơn hắn 5,6 tuổi cũng thích đi theo sau mông hắn gọi hắn Hoài Thiện cực kỳ quen thuộc. Tiểu Lão Hổ đột nhiên có rất nhiều bạn, mà hắn cũng phát hiện ra những người từng đánh nhau với hắn kỳ thật cũng không có gì đáng ghét. Bọn họ mà đào được một củ khoai trong ruộng thì sẽ nướng chín và vẫn nhớ phần cho hắn một chút, cảm tạ hắn cho bọn họ thịt ăn. Tiểu Lão Hổ cảm thấy thế giới của hắn rộng lớn hơn, nhưng lời hắn nói lúc này lại không thể cương quyết như lúc trước. Hắn không còn nói hắn chắc chắn sẽ khiến những người đó của Uông gia phải sống không bằng chết nữa. Hắn chỉ lén lặng lẽ nói với Trương Tiểu Oản, con có thể xin lỗi hắn nhưng con có thể không tha thứ cho bọn họ không? Có thể. Trương Tiểu Oản sờ sờ đầu hắn rồi lại dạy hắn một chút đạo lý hành xử theo hoàn cảnh. Một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi nàng, hắn không phải một đứa nhỏ đơn giản mà hắn rất thông minh lại hiếu học. Tiền đồ cực kỳ rộng lớn, nàng dẫn hắn lên huyện, vào thành không phải vì thế sao? Một ngày nào đó hắn sẽ cất cánh bay xa nàng, mà trước đó nàng phải nuôi cho hắn một đôi cánh cứng rắn, để hắn bay được cao lại không sợ ngã xuống. Nàng sinh hắn ra, dù hắn thành cái dạng người gì thì nàng đều phải phụ trách, hắn là Tiểu Lão Hổ của nàng, mặc kệ dùng phương pháp gì nhưng nàng đều phải giúp hắn trở nên mạnh mẽ, không cần sợ bất kỳ thương tổn nào. Trương Tiểu Oản đổi phương pháp khác mà dạy dỗ Tiểu Lão Hổ. Hiệu quả cũng thật tốt, lúc hai mẹ con nàng cho rằng bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến Uông gia trong kinh thành kia nữa thì biến cố vẫn xảy ra. Vào lúc chạng vạng ngày hôm nay mặt trời còn chưa xuống núi, Tiểu Lão Hổ đang đứng tấn, Trương Tiểu Oản đang ở trong nhà bếp làm cơm chiều thì bỗng nhiên nghe được một loạt tiếng phi ngựa, sau đó không bao lâu thì cửa nhà họ bị ai đó đập liên hồi. Lúc Trương Tiểu Oản ra tới thì Tiểu Lão Hổ đã mở cửa, hắn đứng ở cửa kêu lên với Trương Tiểu Oản, mẫu thân. Người kia của Uông gia tới, nói xong Trương Tiểu Oản thấy Giang Tiểu Sơn đỡ Uông Đại Lang vào cửa. Mau mau đóng cửa, Tiểu Công Tử, mau mau đóng cửa, Giang Tiểu Sơn trên người trúng tên vội vàng hô. Đóng cửa, Trương Tiểu Oản liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng chạy đến cạnh cửa cùng Tiểu Lão Hổ canh ở đó. Sao lại thế này, Trương Tiểu Oản đóng cửa lại rồi nhìn về phía Uông Đại Lang trên người bị bắn 3 mũi tên. Uông Đại Lang hình như vẫn tỉnh, lúc này hắn liếc nàng một cái nhưng không nói gì. Nhìn bộ dáng chỉ còn nửa hơi kia của hắn xong, Trương Tiểu Oản chuyển mắt qua nhìn trên người Giang Tiểu Sơn. Lúc này nàng nghe thấy phía xa lại có tiếng ngựa phi đến. Nàng nhíu mày hỏi lại, sao lại thế này? Giang Tiểu Sơn lúc này đã bước nhanh đỡ Uông Đại Lang vào trong nhà. Hắn nghe thấy lời này thì nói, gặp gỡ phải ngươi, những kẻ đang tới là địch hay bạn? Trương Tiểu Oản đã dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Lão Hổ đi lấy cung tiễn. Là địch, bọn họ rất nhiều người, người của chúng ta bị giết không ít. công tử cũng giết vài kẻ trong đó nhưng vẫn vẻ mặt Giang Tiểu Sơn như đưa đám. Trên người hắn cũng bị thương nặng nên sau khi đỡ người đi một lúc thì hắn cũng nằm liệt trên đất thở gấp, cũng không còn sức mà nói nữa. Uông Đại Lang cũng đang nặng nề thở phì phò, Trương Tiểu Oản bất chấp hắn có thể sắp chết hay không mà chỉ nhận lấy cây cung mà Tiểu Lão Hổ vừa nhanh nhẹn như con báo mang tới cho. Nàng sau đó vững vàng hỏi hắn, con muốn cùng mẫu thân đánh người hay muốn ở trong phòng? Hôm trước Uông Hoài Thiện mới cùng nàng đi núi sâu săn thú nên lúc này hắn không cần suy nghĩ đã đáp, cùng nương đánh người. Trương Tiểu Oản gật đầu, lúc này nàng đã không rảnh để nói chuyện. Nàng không hề do dự trèo lên thang cuốn đặt đầu tường, sau đó lập tức kéo cung. Uông Hoài Thiện không hề kém nàng mà chạy tới một cái giá đỡ khác, rút mũi tên từ sau bao ra. Trương Tiểu Oản ngắm ngắm số người thì thấy có 5 tên. Nàng hít mắt, bắn 2 mũi tên một lúc. Ba lần kéo cung nàng bắn 6 mũi tên lại tránh được 2 mũi tên đối phương bắn đến. Nàng nghiêng người ngắm con trai bên cạnh, thấy hắn không có việc gì mới bắn hạ kẻ cuối cùng còn trên ngựa. Vút, một tiếng, mũi tên kia xé gió mà đi, kẻ trên ngựa bị bắn ngã ngựa sau đó bị con ngựa kéo đi một đoạn dài. Con ngựa chạy đến cuối thấy có nhà ở không đi được nữa thì cũng biết phải vòng mà chạy như điên sang một hướng khác. Lúc này trên đường chỉ còn 3 cổ thi thể không bị ngựa lôi đi. Hai mẹ con liên thủ, qua chớp mắt đã bắn ngã 5 người từ trên lưng ngựa. Trương Tiểu Oản không hạ thang cuốn mà sau khi xác định phía sau không có người đuổi theo nàng mới quay đầu nói với Tiểu Lão Hổ, con thấy rõ chưa? Uông Hoài Thiện quay đầu nhìn mẹ mình, chậm rãi đợi nàng nói chuyện. Không phải mẫu thân bảo con không được làm gì, Trương Tiểu Oản khẽ nhúc nhích môi, dùng giọng chỉ có hai bọn họ nghe được mà nói, giống những kẻ không quen biết này. Nếu không có quan hệ gì tới lợi ích của con thì dưới tình huống tính mạng bị đe dọa con có thể dứt khoát bắn tên giết chết bọn họ. Giống như khi gặp con mồi, không cần nghĩ nhiều mà phải ra tay thật chuẩn, mũi tên phải nhanh, cho dù chết người cũng được, có hiểu không? Hiểu, Tiểu Lão Hổ nói một chữ, trong ánh mắt đều là thần thái thông tuệ. Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, sau đó nhắm mắt giấu hết nhuệ khí trong mắt rồi mới xuống thang cuốn, chờ tới khi xuống đất, vào phòng. Dưới cái nhìn thẳng tắp của Uông Đại Lang nàng lại cúi đầu vén áo thi lễ với hắn sau đó nhìn mặt đất nhàn nhạt hỏi, đại công tử có cần rút mũi tên không? Ngươi biết bắn tên sao? Uông Đại Lang lạnh như băng mà nhìn nàng, chỉ có điều sắc mặt hắn ửng hồng chứng tỏ hắn hiện tại bị thương không nhẹ. Ta từng đi săn, Trương Tiểu Oản nhàn nhạt đáp. Nàng không vội, nếu hắn không chống đỡ nổi thì cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Quần áo mùa đông nhiều nên mũi tên cũng không cắm sâu, vừa rút đã ra. Vì Tiểu Lão Hổ đã bắt đầu tập võ nên cũng sẽ bị chút thương tích tương đối nghiêm trọng. Vết thương do tập võ nghiêm trọng hơn so với lúc hắn đi đánh nhau nên Trương Tiểu Oản cũng chuẩn bị nhiều chút thuốc, vừa lúc đủ cho hai người này dùng. Uông Đại Lang quả thật cũng giống nam tử hán, lúc Trương Tiểu Oản rút mũi tên ra rồi đổ rượu lên để tiêu độc hắn thậm chí không hừ một tiếng. Đổi lại là tên người hầu kia lúc rút mũi tên ra đã kêu thảm thiết, đến khi bị hắc rượu tiêu độc thì kêu đến mức Tiểu Lão Hổ phải cau mày, chán ghét mà nhìn hắn. Đứa nhỏ cảm thấy hắn quả thực chính là kẻ vô dụng cực kỳ, không giống một nam nhân tẹo nào. Bằng bó vết thương cho hai người xong Tiểu Lão Hổ đi theo Trương Tiểu Oản đến nhà bếp sau đó mới nói, khi nào thì bọn họ sẽ đi. Trương Tiểu Oản sờ sờ đầu của hắn cười cười nói, lúc nên đi thì sẽ đi. Lúc nói lời này nàng nhìn về phía hắn, Tiểu Lão Hổ khinh thường mà nhếch khóe miệng, sau đó duỗi tay sờ sờ túi đựng lông của cậu tử trước ngực, con đã biết, con sẽ không tức giận lung tung. Hắn phải có nhẫn nại đợi khi nào lớn lên có đủ sức mạnh mới có thể phản kháng những kẻ khiến hắn căm giận. Hiện tại chính là chưa tới lúc như lời mẹ hắn nói. Trương Tiểu Oản múc cháo đã nấu xong để lên bàn sau đó đem phòng của hai mẹ con nàng nhường lại. Nàng mang theo Tiểu Lão Hổ ra cửa rồi dẫn hắn đi xử lý thi thể. Thi thể không thể kéo trở về nên đành kéo tới hậu viện, còn xử lý thế nào thì chỉ đành đợi Uông Đại Công Tử quyết định, không liên quan gì tới hai mẹ con nàng. Mũi tên của nàng bắn thực chuẩn, đều trúng cổ và đầu của mấy kẻ này. Tiểu Lão Hổ nhìn thấy thì kinh sợ cực kỳ, vội hỏi nàng khi nào hắn cũng có thể giống nàng. Luyện 5 năm nữa, Trương Tiểu Oản nhàn nhạt cười, sau đó kéo thi thể. Còn phải 5 năm nữa sao? Tiểu Lão Hổ có chút ủ rũ mà thở dài, vươn một tay đi kéo thi thể theo Trương Tiểu Oản, không ngừng một bước. Trời sinh hắn sức lớn, lại thêm Trương Tiểu Oản cố tình huấn luyện nên càng thêm khỏe mạnh. Về điểm này hắn quả thật giống Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản cũng luyện ra được một thân sức lực. Năm đó vào núi săn thú, ban đầu nàng cõng đồ mấy chục tới gần 100 cân phải cố hết sức nhưng sau đó thì có thể thoải mái cõng. Con người nếu muốn sống thì phải làm một ít việc trước kia mình không thể tưởng tượng được, cũng phải chuẩn bị một ít năng lực mà trước kia mình luôn cảm thấy không thể làm được. Bọn họ đem thi thể kéo tới hậu viện thì thấy người người hầu kia đang đỡ tường đi tới nhìn mấy cái thi thể. Lúc nhìn thấy mũi tên sắc bén xuyên qua cổ người thì mắt hắn trừng thật lớn. Lúc này hắn đi phải dùng cả tay lẫn chân, thiếu chút nữa bởi vì không kịp vịn mà ngã lăn ra đất. Vẫn là Uông Hoài Thiện ở bên cạnh không tình nguyện mà đỡ hắn một phen nên hắn mới không ngã. Tuy thế hắn vẫn trừng mắt thật lớn, trong lòng cực kỳ sợ hãi, cũng không dám nhìn Trương Tiểu Oản một cái. Uông Hoài Thiện nhìn bóng dáng hắn biến mất thì khinh thường nhếch miệng nói với mẹ mình, đúng là đồ chưa thấy qua việc đời. Mẹ hắn có thể bắn trúng đầu lợn rừng to bằng hai người, một mũi tên này xuyên qua cổ người thì có là gì? Người của Uông gia đều không phải thứ ra hồn. Bên này Uông Hoài Thiện ghét bỏ người hầu của Uông gia không có nhãn lực, đầu kia Giang Tiểu Sơn vào nhà đem những gì hắn nhìn thấy nói với Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này hắn vẫn sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng nói, đại công tử, mũi tên kia thật sự có thể xuyên qua đầu, sao có thể như thế? Trời sinh đã có sức lực lớn, Uông Vĩnh Chiêu híp híp mắt, hồi tưởng lại bàn tay của Trương Tiểu Oản mà hắn đã từng nhìn thấy, xương cốt quả thật lớn hơn nữ nhân bình thường. Xem nàng rút mũi tên vừa chuẩn vừa tàn nhẫn là đã nhìn ra nàng từng đi săn thú, có khả năng nàng còn là cao thủ. Hóa ra không phải là con gái nhà nông mà là con gái nhà thợ săn. Uông Vĩnh Chiêu uống hết bát cháo trên bàn sau đó nói với Giang Tiểu Sơn, thêm một chén nữa, giữa trưa đến giờ hắn chưa được một miếng cơm nào. Giang Tiểu Sơn cũng thế, cũng bị địch đuổi giết một đường ba canh giờ lại từ núi bên kia vòng tới đây, chẳng qua bất đắc dĩ hắn mới đề nghị trốn đến đây, hiện tại nghĩ đến cũng quá mạo hiểm. Truy binh mãnh liệt như thế nếu không phải đại thiếu phu nhân này có một tay cung tiễn xuất sắc thì bọn họ, Giang Tiểu Sơn không dám nghĩ tiếp nữa mà chỉ căng da đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu, tiểu nhân mới vừa tới bếp nhìn nhưng hết cháo rồi. Nói xong hắn lại nuốt nước miếng, kỳ thật hắn cũng mới chỉ uống hai bát cháo, cũng chưa thấm vào đâu. Uông Vĩnh Chiêu hơi nhắm mắt, thoáng nhìn qua cửa rồi không nói gì nữa. Đại công tử, có cần tiểu nhân về nhà báo cái tin không? Giang Tiểu Sơn cũng nhìn nhìn cửa, luôn cảm thấy không an toàn. Không cần, Uông Vĩnh Chiêu mệt mỏi mà xoa xoa cái trán, nghỉ ngơi một đêm đã ngày mai rồi nói sau. Nhưng, Giang Tiểu Sơn nóng nảy, việc này dù sao cũng phải báo với vương gia một tiếng, vương gia chỉ sợ tự thân cũng khó bảo toàn. Uông Vĩnh Chiêu vỗ về miệng vết thương thấm máu trước ngực, ngẩng đầu nhìn nóc nhà sau đó nhắm mắt nhìn đau nói. Mọi thứ phải bàn bạc kỹ đã, thái tử thì sao? Giang Tiểu Sơn ngây người. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì lạnh lùng mà nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Từ trước đến nay được làm vua thua làm giặc, ta cuối cùng lại thành đá lót chân, lần này sợ là khó tránh chui đầu vào lưới. Giang Tiểu Sơn không dự đoán được sự tình lại nghiêm trọng đến thế. Lúc trước mới khôi phục được chút sức lực nhưng giờ chân hắn lại mềm nhũn ngã trên đất, sau đó khóc thét, vậy lão gia và lão phu nhân bọn họ, ngày mai lại đi xem sao. Mặt Uông Vĩnh Chiêu lúc này đã thành màu xám, phải xem Tam Vương gia có nguyện ý xuất đầu vì một cấp dưới như ta hay không. Giang Tiểu Sơn nghe vậy thì càng khóc trống lên. Trương Tiểu Oản vào nhà thì cũng chẳng để ý tới tiếng khóc của hắn. Lúc này trời đã tối đen, nàng đốt hai ngọn đèn dầu sau đó để một ngọn lại sau đó mang theo tiểu lão hổ xuống bếp nướng bánh. Hai mẹ con nàng mang bánh đã nướng xong ra cửa, vừa đi vừa ăn, chuẩn bị đem mấy con ngựa chạy đi mất kia tìm trở về. Bọn họ lần theo dấu chân tới gần rìa núi tìm một hồi lâu, mất rất nhiều thời gian. Cũng may hai thôn quanh đó đều cách nhà họ khá xa, con ngựa cũng không chạy tới chỗ khác mà chạy về phía ngọn núi. Vì thế khi tiểu lão hổ đề nghị đi tìm ngựa Trương Tiểu Oản mới đồng ý, đồng thời nàng cũng dạy hắn làm sao dựa vào dấu chân để truy tìm con mồi. Lúc bọn họ về thì đã muộn, đã qua giờ hợi. Cho dù Uông Hoài Thiện đã là một tiểu nam tử hán nhưng lúc này đi trên đường không có người, hắn vẫn giống một đứa nhỏ ghé trên lưng mẹ mình, tay cầm cây đuốc để mẹ hắn dắt hai con ngựa kia trở về. Trong nhà còn có ba con nữa, tổng cộng có năm con. Uông Hoài Thiện đã tính qua. Ngày mai hắn sẽ tìm Đao Thúc đem bán mấy con ngựa này cho thương nhân là có thể kiếm một khoản tiền. Đối với những thi thể kia hắn cũng đã hỏi qua mẹ hắn mà mẹ hắn trả lời một câu hắn cực kỳ vừa ý. Nàng nói ai mang đến mầm tai họa thì người đó đi mà xử lý, chuyện này không liên quan tới hai mẹ con hắn. Bọn họ cứu người kia đã là làm hết trách nhiệm rồi, bọn họ rất hào phóng mà không so đo chuyện hắn mang tới nhiều kẻ thù như thế nên hắn cũng không thể quá đáng. Nếu tới điểm này hắn còn không hiểu thì có chạy tới đâu hắn cũng không chiếm được cái lý. Uông Hoài Thiện cũng nghe hiểu lời mẹ hắn, trên đời này bất luận là việc gì chỉ cần chiếm lý là sẽ dễ làm, còn nếu không thì sẽ không có đường sống. Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm trầm, không bao lâu sau thì trời đổ tuyết. Uông Vĩnh Chiêu ngủ trên giường đệm cả đêm, lúc này đang mắt lạnh nhìn phụ nhân kia mặc áo bông cho đứa nhỏ, còn nấu cháo thịt cho hắn và nướng bánh thơm phức. Bọn họ cũng có cháo nhưng thịt rất ít. bánh bọn họ cũng có nhưng không thịt, đứa nhỏ kia và nàng ngồi ở bàn nhỏ ăn cực kỳ vui sướng, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn bọn họ. Uông Vĩnh Chiêu cũng không nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên liếc bên kia vài lần, nghe bọn họ nói thứ tiếng khác tiếng phổ thông, cũng không phải tiếng của huyện Long Bình. Nhưng dù hắn nghe không hiểu lắm thì hắn vẫn hiểu đứa nhỏ kia đang vui sướng khi người gặp họa. Không cần suy nghĩ nhiều, Uông Vĩnh Chiêu cũng biết thằng nhóc kia đang nhằm vào ai. Nghỉ ngơi một đêm xong, Uông Vĩnh Chiêu cũng đã lấy lại chút sức lực, hắn suy nghĩ thì thấy hiện tại không thể trở về, phải cho Trung Vương gia bên kia có cơ hội đối kháng với Hy Thái tử, vì thế lúc này hắn không thể vọt tới trước mặt Thái tử nói mình còn sống. Nếu không đến lúc đó hắn sẽ liên lụy cả người nhà, hắn không trở về còn có thể làm Tam Vương gia giữ được phụ thân và em trai hắn. Như thế hắn chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi tiếp, nhưng thằng nhóc kia... Uông Vĩnh Chiêu nhẹ nhíu mày, tự hỏi phải nói chuyện với hai mẹ con này thế nào. Sau khi ăn sáng xong, Trương Tiểu Oản thu dọn chén bát rửa sạch rồi cùng Tiểu Lão Hổ ở trong phòng luyện chữ. Lúc này nàng đi tới gian ngoài cung kính hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu sau đó nói, khi nào thì đại công tử trở về. Uông Vĩnh Chiêu không quen cách nói thẳng tưng của phụ nhân này, hắn nhìn nữ nhân không giống thôn phụ này thì thấy nàng luôn cúi đầu không nhìn hắn. Nàng nói không hề xuôi tai nhưng thái độ cung kính khiến hắn không bắt bẻ được gì. Hắn chỉ đành há mồm nhàn nhạt nói, ta sẽ nghỉ ngơi hai ngày, đợi vết thương đỡ hơn rồi nói. Trương Tiểu Oản không hiểu quen nói chuyện với hắn, lúc này nghe hắn nói xong nàng lại nhíu mày. Nhưng nàng chưa nói cái gì mà chỉ hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu rồi đi ra ngoài. Nàng đi ra cửa vào phòng trong nói chuyện với Tiểu Lão Hổ. Hai mẹ con thương lượng xong thì Trương Tiểu Oản đem tiền bạc cùng quần áo đóng gói lại sau đó đi ra dặn dò người hầu, kia về chỗ để gạo thóc và đồ lặt vặt. Ngay sau đó nàng mặc cho Tiểu Lão Hổ một đôi ủng mùa đông thật dày, hai mẹ con mang theo tay nải đi ra ngoài tị nạn. Hai mẹ con nàng vừa rời khỏi thì Giang Tiểu Sơn mới phản ứng lại. Hắn lại trợn trắng mắt, há hốc mồm mà nhìn đại thiếu phu nhân mang theo tiểu công tử cứ thế đi mất. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi hắn lấy lại tinh thần thì đại công tử đã đứng bên người hắn. Giang Tiểu Sơn cà lăm hỏi, đại công tử, đại thiếu phu nhân muốn đi đâu vậy? Trên người Uông Vĩnh Chiêu vẫn mặc quần áo bị dính máu đi tới cửa lớn kéo ra nhìn thấy một hàng dấu chân hai mẹ con nàng để lại. Hắn thấy hai mẹ con nàng nắm tay nhau cổng tay nải đi về phía trước thì khuôn mặt còn lạnh hơn cả tuyết đang rơi. Sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu khó coi mà sắc mặt Uông Hoài Thiện cũng không tốt hơn là bao. Hắn vẫn khó hiểu vì sao mẹ hắn lại không đem ngựa đi bán. Bạc nhà bọn họ không nhiều lắm, cần phải kiếm nhiều bạc hơn. Đợi bọn họ xử lý xong rồi mà để lại ngựa thì chúng ta có thể bán. Trương Tiểu Oản lôi kéo tay con trai sau đó quay đầu lại nhìn Tiểu Lão Hổ đang cổng tay nải liếc mắt một cái. Lúc này nàng mới hé miệng cười cười, hiện tại chúng ta phải tránh họa, cái này quan trọng hơn. Truy binh hôm qua đã giải quyết xong, nhưng nhìn bộ dáng của Uông Đại Lang thì Trương Tiểu Oản suy đoán hắn ở lại chắc để tránh họa. Hắn tránh họa hay không thì kệ hắn nhưng hai mẹ con nàng không thể bị liên lụy được. Ngày hôm qua là họa đến trước mắt, nàng chỉ có thể ra mặt. Nàng giết người cũng chỉ vì nàng và con mình chứ không phải vì nam nhân xa lạ kia, huống chi hắn còn từng làm tổn thương Tiểu Lão Hổ của nàng. Giết người không đơn giản dễ dàng như giết con mồi, nàng sẽ không vì hắn mà trả bất kỳ cái giá nào. Nhà là của Uông gia, hắn muốn ở thì ở, còn mẹ con họ vẫn nên trốn trước mới tốt. Cũng vừa lúc thừa dịp mùa đông nàng mang Tiểu Lão Hổ vào núi, dạy hắn một ít kiến thức giả ngoại sinh tồn. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trương Tiểu Oản mang theo Tiểu Lão Hổ sửa sang lại huyệt động lần trước hai mẹ con phát hiện ra sau đó nhặt củi về thì đêm cũng đến. Bên ngoài tuyết trắng xóa, Tiểu Lão Hổ sung sướng cực kỳ mà lăn trên nền tuyết vài cái. Trương Tiểu Oản giơ cây đuốc mỉm cười mà nhìn hắn, trong ánh mắt chết lặng ngày thường kia nảy lên ánh lửa khiến thần thái cả người nàng bay lên. Trong... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một khắc này nàng quả thật quá đẹp khiến Tiểu Lão Hổ nhìn thấy bộ dạng của nàng thì lập tức nhảy lên người nàng không ngừng hôn loạn lên mặt nàng. Những nụ hôn thân thiết của hắn khiến nàng không nhịn được cười càng sâu hơn. Lúc này nụ cười của nàng không hề có gánh nặng khiến cả người nàng sáng lên. Nàng ổn định dùng một tay thoải mái nâng cơ thể nhỏ bé của Tiểu Lão Hổ, tay còn lại thì giơ cây đuốc mà đi vào trong huyệt động. Đến trong huyệt động rồi Trương Tiểu Oản đem thịt khô mang tới thái trên nhỏ chuẩn bị nướng lên. Tiểu Lão Hổ sốt ruột vây quanh nàng, còn yêu cầu nàng kể chuyện xưa khi đi vào trong rừng rậm. Từ lần trước Trương Tiểu Oản dẫn hắn vào núi sâu săn thú, Tiểu Lão Hổ thấy được hai con gấu cùng nhau nhảy vực thì hắn lập tức mê mẩn các câu chuyện xưa về các loài động vật. Mẫu thân, mẫu thân mau kể một chuyện nữa đi. Tiểu lão hổ dậm chân, đem tuyết và bùn đất trên chân rũ sạch sẽ, đồng thời biểu đạt tâm tình nóng vội của hắn. Muốn nghe cái gì? Trương Tiểu Oản vừa vội làm việc vừa cười nhìn hắn. Kể một cái. Tiểu lão hổ nghiêng đầu suy tư, kể về con khỉ đi, chúng nó già rồi thì thế nào? Con gấu vì già rồi, răng rụng hết không thể ăn gì nhưng lại không muốn nằm trong động đói chết nên chúng nó mới hẹn nhau cùng nhảy vực. Vậy con khỉ thì sao? Con khỉ ấy à, chúng nó già rồi, Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi nói, già rồi thì chắc sẽ giống bọn gấu, hoặc là chết trong nhà của chính mình hoặc cùng nhau rời đi như hai con gấu kia. Ai, tiểu lão hổ nhớ tới hai con gấu cùng nhau nhảy vực kia, dù sự việc đã qua vài ngày nhưng mỗi lần hắn nhớ đến thì vẫn thấy chấn động. Hắn thở dài nói với mẹ mình, nếu mẫu thân già rồi, ăn không ngon thì con cũng mang người cùng nhau rời đi như thế. Trương Tiểu Oản nghe được thì lập tức ngẩn ngơ, ngay sau đó nàng cười đến đôi mắt đều cong lên, nhìn không được ôm con trai vào trong lòng, dùng tay nhéo nhéo cái mũi hắn nói, về sau con sẽ có người con yêu quý hơn mẫu thân, vì thế con không thể cùng mẫu thân đi được mà phải cùng nàng đi. Tiểu lão hổ trợn trắng mắt, không được, con phải đi với mẫu thân. Nói xong hắn dựa đầu vào cổ mẹ mình, âm thầm hạ quyết tâm chờ nàng già rồi, răng rụng hết rồi hắn sẽ cõng nàng tới trong núi này, cùng nhau nhảy xuống vực sâu kia. Bởi vì tiểu lão hổ keo kiệt đem hết đống mỡ tương đối quý trong đám thịt khô ở nhà nhét vào bao quần áo, lại thêm huyệt động của hai con gấu kia để lại quả thật rất ấm nên hai mẹ con nàng ở trong núi lớn trải qua những ngày mùa đông không tồi chút nào. Tiểu lão hổ cực kỳ nhanh nhẹn, hắn có thể đu cây truyền cành nhảy tới nhảy lui và đi chứ không cần đi trên mặt đất. Hắn cũng kết bạn với vài con khỉ con trong núi, đương nhiên đây đều là do hắn mang theo tụi nó đi kiếm ăn khắp núi. Bọn họ ở trong núi đến hết Tết âm lịch, tuyết cũng tan, mùa xuân sắp tới Trương Tiểu Oản mới dẫn hắn trở về. Lúc này hắn và đám khỉ con trong núi đã lẫn thành một đám, khi hắn rời núi đám khỉ con kia còn đi theo sau một đoạn. Nếu không phải tiểu lão hổ mạnh mẽ đuổi tụi nó về thì có mấy con chắc vẫn sẽ đi theo hắn ra ngoài. Trước khi tiểu lão hổ đuổi tụi nó về con rất đàng hoàng nói lý với tụi nó, hắn nói rằng nếu ở bên ngoài hắn có bản lĩnh, có căn phòng lớn, có thể kiếm tiền mua đồ ăn thì hắn sẽ đón tụi nó đến. Đám khỉ nghe không hiểu hắn nói gì nhưng lại nghe ra ảm đạm trong lời hắn nói nên chỉ đành lưu luyến mà rời đi. Tiểu lão hổ quay đầu lại nhìn chúng nó rất nhiều lần, bình thường hắn quật cường, ngã từ trên cây xuống cũng không khóc nhưng lúc này lại khóc đến nước mắt nước mũi vòng quanh, không khác gì những đứa nhỏ khác. Trương Tiểu Oản chỉ đành cõng hắn một đường, dùng hành động an ủi hắn rằng vẫn còn nàng đây. Tiểu lão hổ là đứa nhỏ có tình có nghĩa, nàng không thể cho hắn nhiều hơn, những điều hắn khát vọng nàng không thể lấy sức của mình cho hắn nên chỉ có thể bù đắp càng nhiều càng tốt. Như thế dù hắn không thể lớn thành đại thụ che trời thì hắn sẽ vì những tình cảm từng có mà trở thành người bụng dạ rộng lớn chứ không phải bị tính nết của bản thân trói buộc. Chờ hai mẹ con về đến nhà, chưa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho cả kinh trừng mắt thật lớn. Nhà bọn họ lúc này không giống lúc bọn họ rời đi, cái cửa lớn bị hủy đi xây lại càng lớn hơn, nhìn qua mặt sau thì còn thấy nhiều thêm mấy gian phòng mới. Mẫu thân, tiểu lão hổ nhìn thấy thế thì lắp bắp, ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Oản nói. Cái này có phải nhà chúng ta không? Lúc hắn nói chuyện thì trong phòng có một người chạy ra, thấy bọn họ thì hắn vội gọi với vào trong, lão gia, đại công tử, đại thiếu phu nhân đã trở lại, nàng đã trở lại. Trương Tiểu Oản nhìn gã sai vặt tên Giang Tiểu Sơn này rồi lại nhìn mấy người vừa đi từ trong phòng ra thì lập tức trợn mắt càng to hơn. Không chỉ có nàng mà Uông Hoài Thiện cũng trợn tròn mắt, cái nhà trước kia của hắn và mẹ hắn đâu? Còn đám hạ nhân nhìn quen mắt. Trước kia giúp đỡ kẻ khác bắt nạt hắn và mẹ hắn sao đều ở đây hết vậy. Uông Quan Kỳ bị tra ra việc thu bạc hối lộ của thuộc hạ nên cả Uông gia bị xét nhà, bất kể là nữ nhân hay người hầu khi đi ra trên đầu chỉ có một cây trâm, tiền giấu dưới đế giày cũng bị điều tra thu hết. Thái tử đương triều đánh gãy cánh tay đắc lực của Tam Vương gia là Uông Vĩnh Chiêu. Một đòn này vừa tàn nhẫn lại sâu cay, chỉ cho người nhà này mang theo mấy bộ quần áo, còn tài sản khác thì tịch thu toàn bộ để sung công. Uông Vĩnh Chiêu chẳng còn cách nào. Chỉ đành đón bọn họ tới chỗ tòa nhà không bị tịch thu này. Hiện tại giữ được mệnh đã là tốt rồi. Đợi qua Tết âm lịch, thấy hai kẻ hạ nhân phái ra không tìm được tung tích hai mẹ con nàng nên hắn đang muốn dẫn người đích thân đi tìm thì các nàng lại về. Hắn nghe được tiếng gọi thì đi ra, nhìn thấy hai mẹ con nàng thì cố ý dùng biểu tình ôn hòa nhất nói với nàng, trở về rồi thì vào đi. Hắn cố ý thả lỏng biểu tình lạnh băng trên mặt mình. Trương Tiểu Oản cũng vén áo thi lễ với hắn sau đó nàng không tự chủ được mà mím miệng nắm tay con trai đi vào. Đợi nhìn thấy hai vợ chồng Uông gia ở trong nhà thì nàng âm thầm siết chặt tay tiểu lão hổ một phen sau đó mới mang theo hắn dập đầu chào hỏi hai người kia. Uông Quan Kỳ nhìn thấy nàng thì trên mặt là lạnh lùng, khẩu khí cũng không tốt hỏi, đi đâu? Một nữ nhân lại chạy lung tung khắp nơi thì còn ra thể thống gì? Trương Tiểu Oản chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn trên mặt đất. Được rồi, nể tình ngươi cứu Đại Lang một lần nên ta không truy cứu nữa, đi xuống nghỉ ngơi đi. Uông Quan Kỳ phất phất tay, bộ dạng tâm phiền ý loạn mà nói. Gọi Văn Bà Tử nhường ra một gian phòng sau, lúc này Uông Hàn thì dùng khăn tay xoa xoa bên miệng nhàn nhạt nói, vậy đám bà tử ở chỗ nào? Đắp cái lều cỏ bên cạnh sao? Lúc nói lời này bà ta nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu đang đứng. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn bà ta một cái rồi nhàn nhạt gật đầu, phía sau còn đất, lại xây thêm một gian nhà ngói nữa. Biểu ca, lúc hắn nói chuyện thì cạnh cửa truyền đến một giọng nói yếu ớt mỏng manh, ta nghe nói tỷ tỷ đã trở lại nên tới đây nhìn xem. Lời này vừa vang lên thì một phụ nhân mềm mại nhu nhược đi tới đứng ở cạnh cửa, bên người còn có một nữ nhân bụng to trẻ hơn nàng kia một chút, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Đều vào đi, lúc này Uông Hàn thì mở miệng nói chuyện. Lúc các nàng đi vào, Uông Hàn thì nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản đang cung kính đứng thẳng, tiền bạc đưa cho ngươi còn bao nhiêu? Lúc này Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy tay Tiểu Lão Hổ để hắn bình tĩnh, nàng đồng thời mở miệng cung kính trả lời, còn có một ít, từ, vậy lấy ra xây nhà đi. Uông Hàn thì lên tiếng sau đó quay đầu nói với Chung Ngọc Vân, thân thể ngươi không tốt, tìm cái ghế ngồi đi. Cái này, Chung Ngọc Vân nhìn Trương Tiểu Oản vẫn đang đứng, bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi, Uông Hàn thì không kiên nhẫn nói, sau đó lại cao giọng gọi, Văn bà tử, mang đại thiếu phu nhân xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trương Tiểu Oản không nghe được lời nào khác thì đã bị mang đi xuống. Ngay khi nàng vừa đến căn phòng dành cho nha hoàn và bà tử kia thì Văn bà tử đã mở miệng hỏi bạc. Đầu tiên Trương Tiểu Oản nhìn Tiểu Lão Hổ một cái để ngăn cản ánh mắt giận dữ của hắn, sau đó mới lấy bạc ra, nói với Văn bà tử, vẫn là để ta đi đưa cho bà thôi. Bà tử kia đầu tiên là trừng mắt nhìn nàng, sau đó lại thấy Trương Tiểu Oản thẳng tắp mà nhìn mình, trong con ngươi chỉ có lạnh lẽo thì cũng không dám nói thêm cái gì. Trương Tiểu Oản lại lần nữa đi lên nhà chính, đem bạc giao ra rồi thì nàng mới nhẹ giọng hỏi Uông Hàn thị, xin hỏi bà, biểu muội của phu ở chỗ nào thế? Nếu cũng ở phòng của hạ nhân như nàng thì nàng sẽ chẳng có lời nào để nói. Uông Hàn thị nghe xong lời này của nàng thì cười lạnh một tiếng, thân thể nàng không tốt nên chúng ta dành một phòng cho nàng ở. Chờ thân thể nàng tốt hơn đương nhiên sẽ tự nhường phòng tốt kia cho ngươi, ngươi cứ yên tâm. Trương Tiểu Oản nghe xong thì ngẩng đầu, liếc nhìn bà ta một cái sau đó nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu lúc này đang ngồi bất động không nói gì. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của hắn, sau đó lại nhẹ giọng hỏi, phu quân cũng có ý muốn ta ở phòng của hạ nhân trước sao? Lời này vừa nói ra thì Uông Hàn thị lập tức đập cái ly trong tay, thật to gan, theo cái ly rơi trên mặt đất chính là tiếng quát chói tai của Uông Hàn thị. Nàng thật to gan. Trương Tiểu Oản không biết nên khóc hay cười. Nàng đời trước gặp qua không ít cực phẩm, cũng không ít người quá đáng tới mức người khác không còn gì để nói, nhưng kẻ giống Uông Hàn thị này, ở trước mặt nhiều người như thế lại dám ngang ngược không nói lý đến độ này thì quả thật nàng chưa thấy nhiều. Không thích nàng là có thể ghét tới mức đường hoàng thế này, khó trách bà ta có thể cướp phòng ở của một phụ nhân bị đuổi ra khỏi nhà như nàng, lại còn muốn cướp cả tiền bạc. Rõ ràng gặp tao ương còn kiêu ngạo như thế, nàng quả thật muốn nhìn xem Uông Vĩnh Chiêu thoạt nhìn không phải kẻ ngu này sẽ xử lý như thế nào. Lúc này không chỉ có Trương Tiểu Oản mà Uông Hàn thị và Uông Quan Kỳ ngồi ở chính vị cũng nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Trương Tiểu Oản, lại nhìn thoáng qua cha mẹ sau đó mới quay đầu nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản, trong nhà không có nhiều phòng, chờ sáng mai phòng xây xong ngươi dọn tới chính phòng đi. Nói xong hắn đứng lên, hơi cong eo hành lễ với vợ chồng Uông thị. Hài nhi có việc ra ngoài một chuyến, lúc hắn đi ngang qua Trương Tiểu Oản còn nhìn thoáng qua nàng một cái. Bề ngoài Trương Tiểu Oản cung kính nhìn hắn đi ra ngoài nhưng trong lòng nở một nụ cười lạnh. Lúc này nàng cũng hành lễ với vợ chồng Uông thị, còn dâu cáo lui trước. Từ từ, nàng đi được hai bước thì Uông Hàn thị đã dở giọng hà khắc nói với nàng, ngân lượng này sao ít vậy? Trương Tiểu Oản xoay người lại hành lễ lần nữa nói, phu quân đưa tới 100 lượng, quả thật chỉ còn thừa từng ấy. Nếu bà không tin thì con dâu nguyện mang ngài đi tới cửa hàng ở trấn trên hỏi chủ các cửa hàng xem tiền bạc này xài như thế nào. Nói xong nàng ngước mắt lên nhìn Uông Hàn thị hơi hơi mỉm cười. Uông Hàn thị không nghĩ nàng dám trả lời như thế nên trong tức khắc hít một hơi, không dám tin mà lạnh giọng a một tiếng. Lúc này Uông Quan Kỳ lại nhíu mày sợ Uông Hàn thị càng quá mức hơn nên sụ mặt với Trương Tiểu Oản nói, một khi đã như vậy thì đi xuống đi. Trương Tiểu Oản hành lễ lui ra. Lúc đến cửa thì Tiểu Lão Hổ đứng đợi bên ngoài đã chạy tới bên người nàng, kéo nàng cúi xuống rồi thì thầm, vị cửu công kia tới, tới sao? Trong lòng Trương Tiểu Oản cả kinh, ông ta đang gặp hắn ở đằng kia, bọn họ đang nói chuyện, Tiểu Lão Hổ chỉ ngoài cửa. Trương Tiểu Oản lập tức kéo hắn đi tới cạnh cửa, không đợi người hầu kịp cản thì nàng đã nhanh nhẹn trốn qua người hắn, lôi kéo tiểu lão hổ đi ra ngoài cửa, thấy bóng dáng quen thuộc nhưng già đi không ít của Lưu Nhị Lang, nàng cách vài bước đã vội hành lễ và cao giọng gọi, cửu cửu. Lưu Nhị Lang đang nói chuyện với Uông Vĩnh Chiêu quay đầu lại nhìn thấy nàng thì đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó ông ta bước nhanh đến cẩn thận đánh giá tiểu lão hổ bên cạnh nàng, sau đó thở dài một hơi nói, cuối cùng cũng đã trở lại, ngươi đi đâu vậy? Trương Tiểu Oản trả lời, cháu vào trong núi. Lại là trong núi, mặt Lưu Nhị Lang lộ vẻ không vui. Vâng, lúc này Uông Vĩnh Chiêu cũng đã đi tới, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén kia nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản một cái, sau đó đảo mắt nói với Lưu Nhị Lang, mời cửu cửu vào, cha cháu đang đợi trong phòng. Cửu cửu, Trương Tiểu Oản không quan tâm lúc này Uông Vĩnh Chiêu có phản ứng gì, nàng dùng tiếng của thôn Ngô Đồng nói với Lưu Nhị Lang, cháu có mấy lời muốn nói với ngài có được không? Lưu Nhị Lang nhìn nàng rồi lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Trước khi Uông Vĩnh Chiêu mở miệng ông ta đã cười nói, hiền chất đi vào trước đi, ta và cháu gái ta nói vài câu rồi ta sẽ tới. Uông Vĩnh Chiêu nghe thế thì cười cười với ông ta rồi ôm quyền hành lễ và rời đi. Lúc này Trương Tiểu Oản mang theo Lưu Nhị Lang đi đến hậu viện, không đợi Lưu Nhị Lang hỏi nhiều nàng đã kể từ đầu tới cuối chuyện rời khỏi Uông gia thế nào, rồi đi vào trong núi là làm sao cho ông ta nghe. Là Tiểu Lang bướng bỉnh nên mới bị đuổi khỏi nhà sao? Lưu Nhị Lang nghe xong thì sắc mặt xanh mét, ngươi không gạt ta chứ? Tiểu Oản không dám. Trương Tiểu Oản lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lưu Nhị Lang, sắc mặt bình tĩnh, nếu như có một chữ là giả thì cháu sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng Lưu Nhị Lang nghe thấy thì khóe mắt giật giật, hồi lâu sau ông ta mới mở miệng nói, ta sẽ tự vì ngươi tìm một cái công đạo. Nói xong ông ta nhanh chóng rời đi. Trương Tiểu Oản vốn định gọi ông ta lại nhưng nghĩ nghĩ rồi nàng lại thôi. Nàng nhìn Lưu Nhị Lang mặc áo lụa, lại nghĩ tới áo vải thô Uông lão gia và lão thái thái mặc trên người thì không biết phong thủy có phải đã chuyển đến chỗ nàng không. Người cậu làm quan thuận buồm xuôi gió này của nàng không biết có thể vì nàng tranh được chút gì hay không. Nếu như không thể thì nàng sẽ nghĩ biện pháp khác. Trương Tiểu Oản vẫn luôn mang theo tiểu lão hổ ngồi ở hậu viện. Nàng ôm tiểu lão hổ trong lòng, ở bên tai hắn nhẹ nhàng ngâm nga thanh tâm chú. Đây là trước đó nàng cố ý tìm âm ni cô, theo sư thái học. Nàng học không tốt. Niệm không trôi chảy nhưng vẫn thường ngâm nga vài câu bên tai tiểu lão hổ, hy vọng có thể giúp đỡ hắn tĩnh tâm. Uông Hoài Thiện vẫn luôn nắm chặt tay lúc này cũng chậm rãi thả lỏng. Hắn an tĩnh ngồi trong lòng nàng nhắm mắt không nhúc nhích. Trương Tiểu Oản ngẫu nhiên liếc hắn một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn vừa dưỡng được qua mùa đông của hắn thì trong lòng thấy rất yên ổn. Chỉ cần hắn ở đây thì nàng không có gì phải sợ. Nàng chịu đựng nhiều đau khổ như thế, không có gì là không thể vượt qua. Lúc này Trương Tiểu Oản nghe được phía trước có vài câu ồn ào, vị quản gia tên là Uông Thính kia còn đặc biệt tới hậu viện nhìn mẹ con nàng vài lần. Thấy Trương Tiểu Oản và Uông Hoài Thiện đều ngước mắt lạnh nhìn mình thì nam nhân trung niên kia cũng không dám đi tới. Chờ đến khi trời sắp đen ông ta mới đi đến, cúi đầu nói với Trương Tiểu Oản, lão gia và phu nhân mời ngài đi qua. Trương Tiểu Oản lôi kéo tiểu lão hổ đi đến nhà trước. Đến nhà chính, vừa vào cửa thì Uông Hàn Thị đã phóng con ánh mắt như dao nhỏ mà nhìn Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản nắm chặt tay tiểu lão hổ rồi hành lễ với bọn họ. Uông Quan Kỳ mở miệng trước nói với Uông Hàn Thị, bà nói với con dâu đi. Uông Hàn Thị quay mặt qua một bên, một lúc lâu sau bà ta mới coi như hết tức giận mà mở miệng nói, nhà đằng sau sẽ phân ra cho ngươi và đứa nhỏ ở. Nói xong bà ta nặng nề mà thở hổn hển một hơi, sau đó đứng lên hành lễ với Uông Quan Kỳ nói, lão gia, thiếp thân cảm thấy không khỏe, tạm thời xin được lui xuống. Nói xong bà ta mang theo bà tử, không nói một lời mà đi xuống để lại Uông Quan Kỳ thở dài nói với Lưu Nhị Lang, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi nàng, cũng là do tính nết nàng không tốt, dạy ra đứa nhỏ không biết lễ phép. Lưu Nhị Lang cũng thở dài một hơi, chỉ mong đại ca nể mặt ta quan tâm tới hai mẹ con nàng. Từ nhỏ Tiểu Oản đã trầm mặc ít lời, không giỏi ăn nói nhưng rốt cuộc vẫn là người hiếu thuận biết lễ. Ngài và tẩu tử dạy dỗ nhiều hơn thì hẳn là nàng cũng sẽ trở thành con dâu hiền diệu. Nói tới đây ông ta quay sang mắng hỏi Trương Tiểu Oản, có phải hay không? Nói cho công công và tướng công của ngươi xem về sau ngươi có ngoan ngoãn giúp chồng dạy con và hầu hạ mẹ chồng hay không? Trương Tiểu Oản không nói chuyện mà chỉ hành lễ với ông ta. Lưu Nhị Lang coi như nàng đã đáp lời thì quay đầu cười nói với Uông Quan Kỳ, ngài xem. Uông Quan Kỳ nhìn nhìn Trương Tiểu Oản lại nhìn nhìn Uông Hoài Thiện không nói một lời sau đó xoa xoa chòm râu gật đầu. Uông Vĩnh Chiêu thì không nói gì, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn Trương Tiểu Oản. Trong ánh mắt lạnh lẽo đó có chứa lạnh khốc và chán ghét giống hệt ánh mắt của Uông Hàn Thị. Trương Tiểu Oản nhìn mắt hắn thì biết Lưu Nhị Lang thay nàng chống lưng nhưng chẳng qua chỉ đẩy nàng vào hang hổ khác mà thôi. Sự tình cũng không khác suy đoán của Trương Tiểu Oản bao nhiêu. Lưu Nhị Lang lại lần nữa lén nói chuyện với Trương Tiểu Oản, nói vài câu dặn dò nàng về sau phải ngoan ngoãn hầu hạ cha mẹ chồng, ngàn vạn không được tranh luận và vô lễ với bọn họ. Trương Tiểu Oản cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nhẹ nhàng hỏi Lưu Nhị Lang một câu, cha mẹ chồng không thích cháu, về sau sợ là sẽ lại có biến. Cửu cửu, nếu thế cháu và hắn có thể hòa ly không? Nàng vừa hỏi lời này thì Lưu Nhị Lang lập tức trừng mắt thật lớn, ông ta nghĩ cũng không nghĩ đã giương bàn tay to như cái quạt hương bồ kia tát lên mặt Trương Tiểu Oản. Dù nàng sức lực lớn nhưng cũng bị tát đến phải lùi vài bước. Trương Tiểu Oản bị đánh một bạt tai này thì lập tức cắn răng, không rảnh lo cái gì đau hay không đau mà vội giữ chặt lấy tay con trai mình, thậm chí dùng móng tay ngắn ngủn của mình bấm vào tay hắn đến chảy máu. Ngao ô, Uông Hoài Thiện phát ra một tiếng khóc như dã thú. Hắn cúi đầy, nước mắt như bọt nước rơi ào ào xuống đất. Trương Tiểu Oản nghe được tiếng vang thì mặt không biểu tình cúi đầu nhìn nước mắt rơi xuống đất kia, sau đó nàng ngẩng đầu lên, duỗi tay lau máu tràn ra ngoài miệng, sau đó nhắm mắt tích góp một chút sức lực mới mở mắt ra nhìn cái kẻ đang ngay ra nhìn hai mẹ con bọn họ giống như không tin mình vừa định người nói, ngài nhất định muốn hai mẫu tử chúng ta ở lại cái nhà này chịu tội sao? Nếu ngươi kính cẩn nghe lời thì làm sao phải chịu tội? Lưu Nhị Lang nghe vậy thì lập tức giận mắng, trên mặt là biểu tình hận sắt không thành thép, ngươi cho rằng làm chính thê là dễ làm sao? Cái đồ ánh mắt thiển cận. Ngươi có biết Vĩnh Chiêu để lại thân phận vợ cả cho ngươi như vậy ngày sau xoay người là ngươi sẽ có thân phận cáo mệnh phu nhân. Đó quả thật chính là một bước lên trời, ta vì mẫu tử các ngươi mà bồi tội để bọn họ lại đón nhận các ngươi. Ngươi có rằng ta vì ai? Có con dâu nhà ai dễ làm, có chút thiệt thòi mà ngươi cũng không chịu nổi hả? Ngươi còn tưởng mình là lá ngọc cành vàng chắc, nói đến đây ông ta phẫn nộ đi tới cửa sau đó lại lộn trở về, oán hận mà nói với nàng. Ngươi không hồn thì nghe lời ta, nếu ta còn nghe nói ngươi và con trai ngươi không tôn trọng trưởng bối thì ta, ông ta giơ tay lên giống như lại muốn đánh, lúc này tiểu lão hổ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia giống như rắn độc nhìn về phía ông ta khiến Lưu Nhị Lang giật mình, bàn tay giơ lên cũng quên không động đậy, cái thứ không biết tốt xấu, ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, về sau các ngươi tự mình làm cho tốt đi. Cuối cùng Lưu Nhị Lang thấy đứa nhỏ kia trừng mắt nhìn mình thì không dám đánh nữa mà chỉ vung tay áo hùng hổ rời đi. Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy tay tiểu lão hổ, từ kẻ ngón tay của hai mẹ con có máu chảy xuống. Uông nương tử, Lưu Nhị Lang đi rồi, trong hậu viện yên tĩnh đột nhiên truyền đến vài tiếng gọi nho nhỏ. Trương Tiểu Oản cứng đờ mà quay đầu thì thấy ở sau cánh cửa, trong bóng đêm mà đèn dầu không chiếu đến được có một bóng người mơ hồ đang lén lút trốn phía sau tường. Bóng người kia thấy nàng nhìn lại thì vẫy vẫy tay với nàng. Trương Tiểu Oản híp híp mắt, chờ nàng đoán được người kia là ai thì lập tức mang theo tiểu lão hổ đi qua. Tiểu lão hổ đi qua thấy là Hồ Cửu Đao thì răng hắn lập tức trung đến va vào nhau. Hắn rút tay khỏi tay mẹ hắn sau đó giống như bắt được tấm gỗ cứu mạng mà túm lấy Hồ Cửu Đao, run rẩy nói, Đao thúc, ông ta đánh mẫu thân, bọn họ bắt nạt mẫu thân, thúc mau giúp ta, mau giúp ta. Uông nương tử, chỉ thốt lên một tiếng nghẹn ngào này mà Hồ Cửu Đao đã như muốn khóc. Quả nhiên là anh em kết nghĩa hợp nhau, đều thích khóc. Trương Tiểu Oản cười khổ mà bế con trai nàng, lại nhìn cửa bên kia, xác định không có người khác nàng mới nhỏ giọng nói, có một chuyện muốn ngài giúp ta một chút, ngài nói đi, ngài cứ nói, Hồ Cửu Đao nâng tay áo lau nước mắt sau đó tiến đến một bước gần hơn, đôi mắt không ngừng nhìn tiểu lão hổ lúc này vẫn run rẩy hàm răng. Trương Tiểu Oản nhìn thấy khuôn mặt bị nghẹn đỏ của hắn thì dở khóc dở cười, giống như một khắc sau hắn sẽ oa oa mà khóc lớn giống tiểu lão hổ vậy. Trương Tiểu Oản nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại của hắn thì hơi hoảng sợ nhưng lúc này nàng không thể lãng phí thời gian. Nàng trấn định tâm tình, nhỏ giọng nói vài lời bên tai Hồ Cửu Đao. Nói xong nàng ôm tiểu lão hổ hành lễ với hắn nói, nếu như không ổn thì cứ coi như phụ nhân ta nói lời bậy bạ, mong ngài không trách, hai việc này ta sẽ làm được, mong ngài yên tâm. Ngài cứ chờ tin tức của ta, Hồ Cửu Đao căng răng mà nói, trên đời này chẳng có kẻ nào không phải tuân theo lễ pháp và đạo lý. Trương Tiểu Oản không thể cùng hắn nói nhiều hơn vì thế nàng cung kính hành lễ với hắn sau đó ôm tiểu lão hổ rời đi. Lúc đi tới bên cửa nàng nhẹ nói nhỏ bên tai tiểu lão hổ sau đó nhìn vào mắt hắn hỏi, có hiểu không? Uông Hoài Thiện nhìn đôi mắt lạnh khốc của mẹ mình thì nặng nề gật đầu. Trương Tiểu Oản thì cười, ngay sau đó nàng cắn răng khiến máu càng chảy nhiều hơn sau đó chậm rãi nuốt một ngụm. Lúc này nàng nhìn quanh, ở đây vẫn không có người nên nàng thả tiểu lão hổ xuống, nói với hắn, không phải sợ. Nhé,